Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 27 của câu chuyện Thưa Thầy Em Yêu Anh, tác giả Ngọc Hân. Đã mấy ngày, tôi cứ thắc mắc về chuyện đó đến phát điên. Hỏi mãi mà Trầm cứ cười và chớ sang chuyện khác. Rồi từ đó, Trầm tránh mặt mỗi khi nghe tôi rủ đi chơi. Không có sinh thì nó đi riêng với tôi, còn ngày nào có sinh, nó đều cáo bận. Dần dần, tôi và nó cũng gặp nhau rất ít. Còn Andrew thì từ khi cãi nhau đến giờ, hắn thấy mặt tôi là lại cút thẳng. Giết một thời nhóm 4 người chỉ còn lại mỗi tôi ở bên sinh. Tôi cũng thấy vui vì không bị phá đám, nhưng cũng buồn vì không còn Andrew và Trầm để cùng vui đùa. Một hôm, khi đang ngồi ăn kem với tôi trên hành lang lớp học, Sinh nhận ra rằng đã khá lâu rồi anh không thấy bóng dáng Trâm. Anh liền quay qua hỏi tôi. Mấy nay sao không thấy Trâm nhở? Bộ mấy nay thi cử bận lắm hay sao cứ tít mặt mãi? Còn cái iPod định lấy luôn của tôi chắc, đem trả tôi đi chứ? Nghe anh nhắc về sự vắng mặt Trâm như là một lời trách yêu thì lòng tôi cồn cào, nghe sao mà trìu mến thế? Nhưng với ai thì Sinh cũng chả trìu mến như thế. Bao nghi ngờ của tôi về cái chuyện kia lại trỗi dậy. Tôi nuốt miếng kem lạnh ngắt và cố lấy bình tĩnh lên tiếng. Bạn ấy giận thầy đấy. Sinh ngừng múc miếng kem trong hũ, ngập ngừng nhìn tôi. Thế sao? Nhìn thái độ ngập ngừng của Sinh cũng làm tim tôi đập rộn. Đừng nói là chuyện đó có thật nhé, làm ơn đừng. Tay tôi lạnh ngắt, dây thần kinh căng ra như dây đàn. Thầy, em hỏi thật thầy điều này nhé. Xin thầy trả lời thật lòng cho em. Sinh nhìn thấy tôi run rẩy cũng hơi ngạc nhiên, xong cũng bảo. Có chuyện gì thế? Làm gì mà em run như cầy sấy vậy? Cứ hỏi đi. Tôi bặm môi, nuốt muỗng kem cuối cùng xuống cổ họng rồi hỏi. Thầy có hôn Trâm hay không? Sinh lại ngừng múc kem, thoáng bối rối nhưng rồi trấn tĩnh lại đáp lời tôi. Có. Vừa nghe lời đáp của anh, cổ họng tôi nghẹn thắt, mắt tôi mở to nhìn anh trong 5 phút rồi lại cụp mi nhìn ra lan can mỉm cười một cách cay đắng. Vậy à, Andrew đã không nói dối. Trong khi đó, Sinh vẫn ung dung đưa từng muỗng kem lên miệng một cách phớt tỉnh. Thế à? Lại là Andrew sao? Sao Andrew không nói rõ với em là tôi hôn vào chiếc kẹp chuồn chuồn trên tóc Trâm? Sao hắn thích làm scandal thế? Tôi hôn nó trước khi tôi cài lại nó lên tóc Trâm. Chiếc kẹp đó không phải là của em à? Tôi cúi mặt xấu hổ. Đúng thế thưa thầy, chiếc kẹp đó đúng là của em... Em chỉ là... Sinh cười mím, cầm chiếc cốc kem đã cạn ném vào thùng rác từ một khoảng cách rất xa, tiếp lời tôi. Ghen tuông vớ vẩn, tính ra trước sau gì em cũng là người lời nhất còn gì. Sao? Cái gì? Lời cái gì chứ? Ăn nói chi mà linh tinh vậy? Tôi trố mắt ra nhìn Sinh. Thế nói em lời á? Lời cái gì ạ? Sinh chống một bên nạnh nhướn mày, nhếch mép cười khẽ nhìn tôi. Lại còn không à? Một lần được hưởng cả 2 nụ hôn, thế còn không lời là gì? Tôi lùi lại nghiêng đầu nhìn Sinh nhe răng cậu tài lấy một cái. Nói xạo, 2 đâu mà 2 chứ, hôn vào kẹp không tính mà. Mà gì thì gì, ông cũng đâu phải bị tôi lột tem hôn đâu. Nụ hôn đầu tiên của ông bị Jasmine lấy rồi còn đâu. Nghĩ thế, tôi bèn quay qua hỏi anh. Thầy, nụ hôn đầu tiên của thầy là khi nào? Sinh nhìn tôi chớp chớp đôi mắt rồi mỉm cười bí ẩn. 3 tuổi. Gì cơ? Sao sớm thế? Tôi tròn mắt nhìn anh lần nữa, thốt lên. Thiệt không thầy? Sao lẹ vậy ạ? Mới có 3 tuổi mà với ai ạ? Sinh tỉnh bơ tiếp luôn. Nụ hôn đầu tiên là với mẹ. Tôi ngẩn người ra mếu dở vì bị ăn một cú lừa ngọt ngào, còn Sinh phá lên cười ngây ngất. Cười xong, anh đưa tay vỗ vai tôi nghiêm mặt bảo. Nụ hôn đầu tiên với ai thì em cũng rõ rồi. Duy, tôi không muốn em nhắc về tên người đó nữa. Em hiểu không? Hãy hứa với tôi là đừng bao giờ hỏi tôi về những chuyện trong quá khứ. Nhìn ánh mắt Sinh thoáng buồn, lòng tôi cũng thấy se sắt. Tôi bặm môi gật đầu. Vâng, em sẽ không nhắc nữa đâu. Em xin lỗi. Sinh cũng gật nhẹ đầu. Thôi được rồi, đừng xin lỗi, không có gì đâu. Vào lớp học đi. À, nhớ nói với Trâm là thầy hỏi thăm, lâu quá không gặp em ấy. Vừa nói, Sinh vừa đủng đỉnh rời gót vào lớp, miệng khẽ nhẩm nho nhỏ. Không có em, mùa thu thôi lá vương bay, mùa đông buốt giá qua đây, vòng tay ấy ôi sao lẻ loi. Một bài hát của Ngô Thụy Miên đây mà. Đây là lần đầu tiên tôi nghe anh hát nhạc Việt, cũng hay đấy chứ nhỉ? Chắc là đang hoài niệm về Jasmine. Cô ấy hẳn là rất đặc biệt nên Sinh vẫn còn yêu tha thiết như vậy. Phải rồi, thường thì mối tình đầu thường là mối tình khó quên nhất trong đời. Cái gì lần đầu tiên cũng trở nên đặc biệt cả. Tiết học rồi cũng trôi vèo qua. Trâm ngồi bối rối khi tôi bảo là tôi đã biết chuyện hôm đó rồi. Nó hết gãi đầu gãi tai rồi thẽ thọt hỏi tôi. Mày không giận sao? Tao nghĩ là mày sẽ giận khi nghe chuyện đó. Tôi nhoẻn cười bảo nó. Sao tao lại phải giận? Sinh hôn lên chiếc kẹp rồi kẹp lên cho mày. Chẳng qua là ổng muốn chúc phúc thôi, chứ có gì đâu ghê gớm. Nghe tôi nói như vậy, Trâm khẽ quắc mắc. Gì? Nhưng rồi nó nhọn nhoẻn cười với tôi rất tươi. À, ừ, phải rồi ha. Hôn như vậy là chúc phúc đó hả? Tao không biết đấy. Ổng nói với mày toàn bộ câu chuyện là như vậy à? Ừ, vậy là tao yên tâm là mày sẽ không ghét tao rồi. Trong cái thoáng bối rối sượng sùng pha lẫn bực mình và cử chỉ gượng ép đó của Trâm làm tôi thấy chuyện hãy còn lờ mờ. Cảm giác không an toàn lại trỗi dậy. Chợt ấm nước reo tu tu cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Trâm đã đi xuống bếp nhắc ấm nước, còn mình tôi ngồi lại cố gắng trấn an mình là linh cảm của mình đã sai. Tức thì cái điện thoại kế bên tôi reo lên inh ỏi làm tôi giật bắn mình. Tiếng Trâm vọng lên từ dưới bếp. Mày nghe giùm tao đi, tao đang bận chút xíu. Khi tôi nhấc lên thì giọng Sinh vang lên trong điện thoại. Trâm, lâu quá không gặp em. Em sao rồi? Em biết không, tôi thật sự là nhớ em lắm, rất nhớ. Tôi đứng đó, tay cầm điện thoại chết điếng, chân chôn chặt xuống đất, không thốt nên một từ nào. Mắt cay xè nhưng không thấy nước mắt nhòe ra được. Cái linh cảm đó là đúng, cái cảm giác không an toàn vừa mới tức thì đã cảnh báo cho tôi. Thế mà cách đây hai hôm, Sinh đã khẳng định với tôi là ghen tuông vớ vẩn. Giờ thì tôi thấy mình mới ngây thơ, ngu ngốc và cả tin làm sao. Tiếng Sinh lại ngọt ngào thủ thỉ bên tai tôi. Em không nói gì hết vậy? À, phải rồi, chắc em còn giận tôi vì nụ hôn trên tóc. Rất xin lỗi, nhưng tôi không thể kiềm được lòng mình khi thấy em kẹp cái kẹp đó. Tôi đã bị sốc rất mạnh. Sốc mạnh hả? Nói dối hay lắm. Giờ thì tôi mới là người ông làm cho bị sốc mạnh đây này. Rất mạnh nữa là đằng khác. Tiếng Sinh lại thì thầm. Em không nói cũng được, nhưng hãy nghe tôi nói. Tôi thật sự không có gì với bạn em cả. Giữa chúng tôi thân hơn hai người bạn thân mà thôi. Tôi thương Hân, quý Hân thật sự. Nhưng khi muốn nói đến chữ yêu thì tình cảm đó chưa phải. Tôi biết em ấy yêu quý tôi trân trọng điều đó. Nhưng tôi khẳng định là mình đã khá yêu em kể từ khi em cho tôi ăn mì pha ớt đỏ quạch. Và rồi khi tôi làm bể mắt kiếng của em dưới chân cầu thang tối kia, nhìn vào mắt em, tôi thấy tim mình đập rất lạ. Cái nhịp đập mà trước kia tôi tưởng như không tìm lại được sau cái chết của Jasmine. Lúc đó tôi biết tôi đã thật sự yêu em cơ mà. Lời tỏ tình của Sinh là một nhát dao bén ngọt xuyên thẳng vào tim tôi, cứa nát nó tan tành. Sao anh có thể đối xử với tôi như thế? Cái nhịp đập ngây thơ ngày nào vì Sinh giờ đã chuyển sang nhịp đập đau đớn cũng vì Sinh. Âu cũng vì tôi là con ngốc, cứ thích tấn công người ta trước mà không xem xét xem người ta có gì với mình không. Đối với người thừa lịch sự như Sinh thì việc ấy gần như là rất khó. Hay anh lợi dụng tôi chỉ vì muốn tiếp cận Trâm? Sinh vẫn tiếp tục thủ thỉ rất nồng nàn. Anh cứ ngỡ tôi là Trâm. Khi ấy tôi chỉ muốn gào lên: anh là đồ dối trá, đạo đức giả, rằng anh làm tan nát con tim tôi. Nhưng mà trời hỡi, anh có lừa dối gì tôi đâu. Anh cũng không nói là anh yêu tôi nữa kia mà. Không một lời, từ đầu đã như vậy. Rồi Sinh bảo: thứ bảy này em rảnh chứ? Tôi muốn gặp em ở quán hôm sinh nhật đó. Em đồng ý cho tôi một cái hẹn nhá. Tôi chỉ muốn nói chuyện với em. Đừng nói với Hân điều này nhá. Em ấy sẽ bị tổn thương mất. Tôi sẽ gặp và lựa lời nói với em ấy sau. Giờ tôi có việc phải đi. Thế nhá, tạm biệt em. Nghe tới đây thì cổ họng tôi nghẹn đắng. Nước mắt trào lên đến tận cổ, chỉ chờ có dịp bung ra ngoài nữa mà thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.